Bác sĩ Trivago, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng tất cả đều thay đổi, cả phong cảnh lẫn thời tiết đồng bằng đã hết, đường tàu bắt đầu chạy giữa các quả đồi giữa vùng núi non, gió bấc từng thổi suốt thời gian qua, nay tắt hẳn, gió nam thổi tươi ấm áp như hơi một lò sưởi mở cửa. Nơi đây, rừng cây mọc từng đám dày trên sườn đồi. Mỗi lần đường sắt cắt ngang qua đó, xe lửa phải leo lên dốc một quãng dài, đến lưng chừng mới lại trườn xuống khoáng dốc thoai thoải phía bên kia. Nó vừa bò lên rừng cây vừa thở hồng hộc, bò lết mình chậm rãi như một ông lão gác rừng dẫn đường cho một đoàn lữ khách, cứ luôn luôn quay đầu, ngoái cổ nhìn sang hai bên để quan sát đủ mọi thứ. Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì để mà quan sát, rừng cây vẫn chìm trong sự thanh bình và giấc ngủ như mùa đông, chỉ thỉnh thoảng một vài bụi cây nhỏ hay các cây lớn rì rào gỡ những cành nhánh ở dưới thấp ra khỏi đám tuyết đang dần dần lún xuống, như thể chúng cởi bỏ chiếc kiềng hoặc cái cổ áo quá chặt. Mấy ngày nay, Trivago tự nhiên lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Chàng cứ nằm bệt một chỗ và ngủ li bì, thỉnh thoảng mới thức dậy nghĩ ngợi và lắng tai nghe. Nhưng hiện thời vẫn chưa có gì đáng nghe cả. Trong lúc bác sĩ Trivago nằm ngủ thỏa thích thì mùa xuân hâm nóng và làm tan toàn bộ cái khối tuyết khổng lồ đã rơi xuống ngày càng rơi Moscow và tiếp tục rơi suốt dọc đường chàng đi, cái khối tuyết mà họ từng đào suốt 3 ngày đêm ở xã As. Nemda, cái khối tuyết dày và sâu rộng trải khắp những vùng rộng hàng ngàn dặm. Thoạt tiên, tuyết tan trong ruột âm thầm và kín đáo. Khi một nửa cái công việc lớn lao ấy đã hoàn tất thì không thể giấu giếm nó được nữa. Phép lạ lộ ra ngoài, từ dưới lớp tuyết nứt vỡ, nước bắt đầu chảy ra và lên tiếng. Các cánh rừng hiểm trở dùng mình thức giấc, thôi thì nước tha hồ tưng tăng nô giỡn. Nó bay xuống từ gành cao, nó trải rộng thành ao hồ, nó tràn lan khắp trốn. Chẳng mấy chốc khu rừng đầy ắp tiếng nước chảy, mù mịt hơi nước và thoang thoảng hương thơm của nước. Trong rừng, các dòng nước bò ngoằn ngoèo như rắn, soi thùng các ổ tuyết cản đường chảy của chúng, tràn rào rào qua những chỗ bằng phẳng và ầm ầm lao xuống dưới thác tỏa ra vô vàn bụi nước. Đất ứ nước, từ trên độ cao chóng mặt gần như chạm mây trời, những cây thông cây tùng cổ thụ cũng phải vươn rễ ra uống nước, tạo nên các đám bọt màu nâu nhạt y hệt bọt bia trên dâu ria người uống. Bầu trời say sưa uống cạn mùa xuân và choáng váng vì hơi men của nó, thở ra đầy mất. Những đám mây, ngoài ria lua tưa như mép tấm nỉ, bay là phía trên cánh rừng rồi trút xuống những cơn mưa rào ấm áp, thoang thoảng mùi đất và mùi mồ hôi, rửa sạch mặt đất khỏi các mảnh vỡ nát cuối cùng của chiếc áo giáp đen may bằng tuyết. Trivago tỉnh dậy, xê dịch người ra sát cái khuôn cửa hình vuông mà người ta đã gỡ mất khung, chàng chống khuỷu tay nhỏm lên và bắt đầu lắng nghe. Cách chương.